Thần Hoàng, chương 133, chân lục linh cấm, góc truyện audio.com. Từ khi kinh mạch song song của tông thủ bị mạch linh đan cưỡng ép mở thành hình đinh ốc, tốc độ tu tập luyện khí thuật của hắn liền gia tăng mãnh liệt gấp mấy lần. Không cần tốn hao quá nhiều tinh lực để cân đối xung đột khí mạch trong cơ thể, khi vận hành chân khí đau nhức kịch liệt quán triệt tim phổi kia cũng tựa hồ giảm bớt không ít. Giờ phút này ý niệm chỉ khẽ nhúc nhích thì khí tức trong thân luân liền chuyển hóa. Chân khí trong một đường kinh mạch phảng phất như tuyết, một đường khác thì chuyển thành hỏa diễm nhảy lên quấn thành hình đinh ốc. Trước có trụ cốt thân luân thất mạch, sau chuyển tu hám thế linh quyết liền như nước chảy thành sông, dễ dàng liền chuyển hóa thành hám thế chân kinh hàm ẩn tử lôi. Chỉ tốn mấy canh giờ, liền từ thai luân, tức luân, một mực tu luyện đến chí luân. Khó khăn lắm đã đến mạch thứ 7 trong thân luân, tạng luân tông thủ liền lập tức dừng lại. Cách tu hành phía sau hắn còn chưa sáng chế. Tạng phủ hai luân rất quan trọng, cũng phức tạp nhất. Sơ sẩy một cái sẽ suy giảm tới ngũ tạng lục phủ. Tông thủ đến nay cũng chưa có cách giải quyết hoàn thiện. Bất quá tạng luân mặc dù còn không cách nào sửa, nhưng đã có thể thấy được ánh dạng đông đột phá cảnh giới. Tông thủ ánh mắt mãnh liệt, trong mắt phảng phất dần hiện ra hồng lam nhị sắc, phảng phất như băng mâu lam đồng, tất cả khí cơ trong cơ thể cũng như cự triều, bắt đầu khởi động mà lên. Xoay chuyển lấy, trùng kích tới phủ luân. Được tiên thiên tinh nguyên của lôi loan chi noãn, thể chất tông thủ đã tăng lên mãnh liệt, có thể trong thời gian ngăn trùng kích huyền vũ tông, đến thiên vị võ tông cũng có thể. Nhưng tiên thiên tinh khí trầm tích trong cơ thể thực sự khiến kinh mạch quanh thân hắn trầm tích bế tắc càng nghiêm trọng, độ khó khi đả thông cũng tăng vọt mấy lần. Song lúc này có kình khí đinh ốc kinh mạch bế tắc kia, nguyên một đám luân mạch đại huyệt cơ hồ đều bị cưỡng ép xuyên qua. Mặc dù chợt có cản trở nhưng tông thủ thúc giúp toàn bộ 18 đạo kinh vân thần diệt kiếm ý tụ tập tơ lại một chỗ, thoáng xông tới trước liền có thể phá vỡ. Chỉ nghe trong cơ thể giữa ngực và bụng liên tiếp vang lên tiếng tất tất ba ba. Sau nửa canh giờ, lúc tông thủ lại mở mắt ra thì chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi màu đen, phảng phất như leo ra từ trong khe nước thối, vô cùng tanh hôi. Mỗi khi hắn luyện thể có đột phá, hoặc là một luân mạch được khai thông đều sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, chỉ là hôm nay khác một chút. Chẳng những tanh tưởi mười phần, mà trong mồ hôi màu đen kia càng mang theo một tia hạt hồng chi sắc. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN đây là do độc tính ác khí và tụ huyết trầm tích trong lục phục ngũ tạng, lúc tạng luân được quán thông cũng bị bài xuất ra ngoài hơn phân nửa. Cũng nghĩa là hắn lúc này đã bước vào cảnh giới bí võ sư bát mạch, cách thân luân đỉnh phong chỉ một bước nữa thôi. Tông thủ hít hà trên người, lập tức nhíu nhíu mày, trực tiếp ném quần áo trên người ra ngoài cửa sổ, sau đó đánh ra một tấm đạo phù, khiến thân thể khôi phục sạch sẽ. Như thế vẫn không đủ, tông thủ lại tay kết ấn phù, dẫn động thanh phong chi thuật quét toàn bộ mùi trước kia ra ngoài cửa sổ, lúc này mới bỏ qua. Mà khi tông thủ lần nữa nội thị chư mạch trong cơ thể, chỉ thấy trong tạng luân đang có một mảnh khí tức nguyên lực dài hẹp tuần hoàn lưu chuyển ở bên trong. Nơi mạch linh đan có tác dụng nhỏ nhất, kinh mạch đinh ốc cũng không rõ ràng. Chân khí lưu động tương, góc truyện audio.com, đối chậm chạp khí cơ xung đột cũng rất nhiều. Bất quá lại có thể thấy được tia tia tiên thiên tinh nguyên, đang từ nơi này, xuyên vào trong lục phủ ngũ tạng, cải thiện lấy nội tạng và thể chất hắn. Chỗ tốt khi hấp thu tinh hoa của trứng lôi loan là đây, có tiên thiên tinh khí trợ giúp, sau khi mở ra luân mạch chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể hoàn thành cải thiện thể chất và độ chân khí. Đoán chừng chỉ cần một tháng nữa ta liền có thể khiến cho tạng phủ đều vô cùng cường kiện. Sự cường đại của ngũ tạng lục phủ biểu hiện trực quan nhất chính là kháng độc cao thủ tiên thiên, mặc dù ăn phải độc vật gì đó, chỉ cần độc tính không phải quá mức bá đạo, tạng phủ cũng có thể tự mình chống cự bài trừ. Lại có sức ăn, sau khi khai thông thân luân bát mạch về sau, tông thủ một bữa ăn một con bò cũng không vấn đề gì cả. Có thể thông qua đồ ăn, hấp thu linh năng, lại cùng một nhịp thở với chư mạch quanh thân, có thể cường tráng bổn nguyên, có thể cường khí huyết, cũng có thể tăng tùy. Số lượng chân khí gia tăng lên gần mấy lần, ta hôm nay toàn thân cao thấp 252 cái luân mạch đã thông, đại huyệt song song, 132 kinh ngoại kỳ huyệt cũng không chứa đầy một nửa. Đợi đến bước tiếp theo, sau khi khai thông địa luân cần một đoạn thời gian tích xúc để trùng kích tiên thiên. Về phần màn da khó luyện nhất, tông thủ lại không chút lo lắng. Đổi lại người khác tất nhiên cần một năm trở lên, ngày đêm mệt mỏi khổ tu mới có thể. Nhưng trong cơ thể hắn hiện giờ nhiều tinh hoa của trứng lôi loan như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường lấy thể chất của hắn. Thậm chí không cần tận lực rèn luyện làm gì, mấy tháng sau da thịt quanh thân hắn đều có thể cường tráng đến khiến hắn có thể không hề cố kỵ trùng kích địa luân, tiến nhập vào tiên thiên võ sư chi cảnh. Bất quá tu hành võ đạo tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không bằng hồn lực. Khe khẽ thở dài, thần niệm tông thủ lại tiến vào trong thần tiêu huyệt. trong hồn hải, vẫn như cũ là một đoàn vòng xoáy khổng lồ. Chỉ là trong mấy ngày này lại cường tráng thêm không ít. Bất quá tất cả hồn lực đều phảng phất như có một loại cảm giác thiêu đốt, ngược lại chỗ trung ương, thất vĩ thiên hồ và lôi loan màu tím kia cũng không quá nhiều biến hóa. Mà giờ khắc trong trung tâm hồn hải còn nhiều thêm một ít phù văn thật nhỏ. Chỉ có hơn 10 miếng, phảng phất như một quyển sách văn vẻ, lơ lửng xếp đặt ở chỗ sâu nhất trong hồn lực. Thật sự là hạt giống của chân lục linh cấm và thiên phù linh trùng, có cùng tính chất, chỉ là cái sau là bị cưỡng ép rót vào tự thành tuần hoàn, tông thủ nhất thời không cách nào luyện hóa chính thức sử dụng. Phù phát ngôn thiên đạo, lục chính là biểu thị những thứ dưới thiên đạo, cái này là cái gọi là phù lục. Dưới một chân phù thường thường đều do một số chân lục tạo thành, mà dưới chân lục còn có linh văn. Dùng hồn lực ngưng tụ chân lục linh cấm chính là phương thức tu hành của linh sư xuất khiếu cảnh. Chẳng những có thể tăng trưởng thần hồn, càng có thể mượn đó để tinh khiết thần hồn, một ít nguyên hồn của linh sư đỉnh phong thậm chí còn có biết hóa khác, chính là một quyển sách tinh khiết do phù lục tụ thành. Nếu là lúc thi triển linh pháp liên lụy tới những chân lục linh cấm nội luyện trong nguyên hồn hoặc là chân phù linh cấm sau khi ngưng tụ, càng có thể tiết kiệm pháp lực, uy lực tăng gấp đôi. Trước xuất khiếu cảnh, phù lục linh sư dùng là hư. Gocchuyenaudio.com Phù hư lục, sau xuất khiếu cảnh thần hồn có thể xuất thể bên ngoài, thể ngộ thiên địa mới chính thức tạo thành phù lục chân ý. Một bước này, mới chính thức là bước vào linh pháp chi môn. Mà các loại linh phù linh lục hỗn tạp chỉnh hợp chính là linh pháp tông thủ chỉ dùng hơn 10 ngày, đã ngưng kết 12 miếng chân lục linh cấm, phần lớn là liên quan đến lôi huyễn hai hệ quen thuộc nhất cũng dễ ngưng tụ nhất. Bất quá loại thiên phú này, đã có thể coi là điên cuồng. Mà ngày ngày dùng thiên kính chiếu hồn chi thuật tụ tập thái dương chân hỏa, nguyên hồn bị bỏng. Giờ phút này hồn lực của hắn cho dù vẫn chưa tới cấp độ hoàn dương, nhưng ở khí hải luân mạch dưới khí huyết cường thịnh ngày ngày trùng kích vẫn không có nửa phần suy yếu. Qua tiếp vài ngày nữa, ngưng tụ ra ba cái chân phù liền có thể trùng kích dạ du chi cảnh rồi. Tinh hoa trong trứng lôi loan đối với việc giúp ích tu luyện hồn lực kỳ thật xa không bằng phương diện chân khí, không biết làm sao tu vị tâm cảnh của tông thủ kiếp trước thật sự rất cao. Mà ở kiếp này, ngoại trừ lớp màng nguyên hồn lỗ thủng khắp nơi ra, tư chất tu hành linh pháp của hắn có thể nói là tuyệt đỉnh. Vì vậy tiến cảnh hồn lực vượt xa võ đạo luyện khí. Tông thủ dùng một tia ý niệm dò xét về phía 12 thiên phù đang uốn lượn bên ngoài. Chỉ cần có 3 cái chân phù linh cấm ngưng tụ, hắn liền có thể thử luyện hóa thiên phù trùng từ. Một bước lên trời cũng không phải là không tưởng, tuy nói quá trình này kỳ thật vô cùng gian nan. Đường tắt thì đại đạo khó thành. Tông thủ yên lặng minh tưởng, tiếp tục thử ngưng tụ chân lục trong hồn thức, bất quá lúc này lại liên tục mấy lần cũng không thể thành công, ngược lại dẫn tới hồn hải trận trận nhộn nhạo. Trong lòng biết được có tiếp tục nữa cũng không thể thành công. Tông thủ tức thời dừng lại, cũng không tiếc nuối gì, liền thức tỉnh từ trong minh tưởng. Muốn ngưng tụ chân phù chân lục, ngoại trừ khống chế đối với hồn thức phải tinh tế đến tuyệt đỉnh, càng cần được chính thức lý giải được phù lục chân nghĩa. Hắn cho là mình kiếp trước chính là phù đạo đại gia, lúc này ngưng tụ phù lục linh cấm, có lẽ không khó mới phải. Nhưng lúc này mới phát hiện quá trình này gian nan vượt qua tưởng tượng. Thiếu chủ, nương theo một tiếng cười như chuông bạc, đầu sơ tuyết ngẫu nhiên từ trên cửa sổ xe treo ngược xuống dưới. Trên người dính đầy lông chim, trên mặt đỏ bừng, cười hì hì lấy. Liên thúc nói những con ngựa kia đã không chạy nổi nữa rồi, phải dừng lại nghỉ ngơi cho ăn. Tông thủ nhíu lông mày lại, lập tức dừng ý định tiếp tục tu hành, tiếp theo mỉm cười, xe này dừng lại, như vậy sơ tuyết cũng không cần tiếp tục bắt chim nữa. Trong mấy ngày nay, sơ tuyết đối với bắt những con chim kia đã rất là tinh thông. Tốc độ ngự phong câu vượt qua đạp vân câu mấy lần. Có thể chạy băng băng một ngày một đêm không cần nghỉ ngơi. Bất quá nó vẫn là thân thể huyết nhục, cuối cùng có khi mệt mỏi, muốn chạy đường dài thì thỉnh thoảng phải nghỉ ngơi tụ lực. Lúc tông thủ xuống xe chỉ thấy chung quanh nơi này đúng là một mảnh rừng khô ráo, bốn phía vẫn có không ít vùng núi, nhưng đã không cao ngất như trước, hiển nhiên đã xuyên qua dãy núi, đến phần đuôi phía tây sơn mạch Tô Điện rồi. Mà khi chiếc phiên vân xa của tông thủ dừng lại chỉ mấy tức, đằng sau một chiếc phiên vân xa màu đỏ khác cũng đuổi tới. Ba người tông thủ đều ăn ý từng người nhóm lửa, bắt tinh thú nướng. Gocchuyenaudio.com Bên kia hiên viên y nhân sau khi xuống xe cũng trực tiếp từ trong túi móc ra từng túi cây đậu màu xanh. Đây là linh điền trồng trong đại tông phái, bản thân có linh lực nhất định. Nếu là người bình thường quanh năm ăn, chẳng những có thể cường thân kiện thể, lúc tu hành luyện khí cũng có không ít chỗ tốt. Bất quá lúc này hiên viên y nhân chỉ lấy ra cho ngựa ăn, không hề keo kiệt. cái túi kia càng phảng phất không có điểm cuối, trọn vẹn lấy ra hơn 10 túi, ước chừng 24 đấu, khó khăn lắm đủ sức ăn cho 36 con ngự phong câu mới rốt cục dừng lại. Tông thủ không nhìn những linh đậu kia, chỉ nhìn chằm chằm bên hông Hiên Viên Y Nhân, một hồi cực kỳ hâm mộ. Đây là tiểu càn khôn đại, hắn ở trong trò chơi trông thấy vô số lần. Trước kia trong một lần tranh đoạt, giết chóc vô số mới đoạt được một cái, từ đó về sau một mực đều xem như chân bảo. Cách chương.